Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Tăng Thi cãi nhau, Đào Lâm dị năng hao tổn quá độ, Vu Dương nhường nàng đi hấp thu tinh hạch, dị năng hao tổn quá độ hội làm cho dị năng giả sụi lơ vô lực, tinh thần uể oải, nếu là phổ thông dị năng giả, hao tổn đến loại trình độ này. Cần phải nghỉ ngơi cái một hai thiên tài có thể khôi phục lại. Ngay cả là hấp thu tinh hạch, cũng chỉ là tăng lên dị năng cấp bậc mà thôi. Cũng không thể tiêu trừ dị năng hao tổn quá độ mang đến ảnh hưởng. Nhưng là Đào Lâm không giống với, nàng vốn là tinh thần hệ dị năng. Tinh hạch trừ bỏ có thể tăng lên nàng dị năng cấp bậc ở ngoài. Còn có thể dễ chịu nàng thần kinh, gia tăng nàng tinh thần lực, tự nhiên cũng có thể tiêu trừ hao tổn quá độ mang đến ảnh hưởng. Này cũng là vì sao Đào Lâm mỗi lần hấp thu hoàn tinh hạch giống như là đụng dược giống nhau tinh. Thần đại chấn, thậm chí hưng phấn ngủ không yên, phanh, phanh, trên thang lầu, không có Đào Lâm ngăn trở. Tang Thi đã thuận lợi đi đến mái nhà, bắt đầu một chút chàng môn, đại môn ầm ầm vang, cửa chồng chất tạp vật, bị đâm cho nhoáng lên một cái, giống như tùy thời hội ngã xuống đến. Vu Dương, Đào Lâm khi nào thì tài năng tỉnh à? Từ Đào Lâm bắt đầu hấp thu tinh hạch giống như là tiến nhập định trạng thái giống nhau. Ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, Thư Dĩnh thật lo lắng nàng hội ngủ đi qua, cứ như vậy nhất ngủ bất tỉnh. Kia ai biết, Vu Dương cũng không phải cái gì thần toán tử, tự nhiên tính không ra Đào Lâm đối tinh hạch hấp thu có thể tới trình độ nào. Nếu Đào Lâm hấp thu nhanh, hấp thu năng lực hảo, tự nhiên có thể sớm một chút tỉnh lại. Nếu hấp thu chậm, hấp thu năng lực nhược, vậy thả đợi, nói không chừng cũng muốn chờ cái một hai thiên. Dù sao nàng là tinh thần hệ dị năng, loại này dị năng hao tổn là trực tiếp hao tổn nàng tinh thần lực hao tổn quá mức rất nguy hiểm, làm không tốt sẽ tinh thần hỏng mất. Hắn xuất ra trước đó chuẩn bị tốt dây an toàn, phân cho mọi người xếp hàng. Có thể đi một cái là một cái. Cao như vậy, Tô Tinh hướng dưới lầu nhìn thoáng qua. Trước mắt nhất choáng váng. Mặt lập tức liền trắng. Này độ cao đáng sợ. Đừng sợ, vài giây chung chuyện. Xếp hàng, lão nhân cùng đứa nhỏ đi trước. Vu Dương Bang Trương nãi nãi điều chỉnh tốt dây an toàn. Trương nãi nãi, ngài không cần khẩn trương. Trương vừa đã qua đi, hắn hội tiếp ngươi ta, nha đầu, nhà ta nha đầu, Trương nãi nãi khẩn trương xem tiền tuệ tuệ. Ta có thể hay không cùng nha đầu cùng nhau đi, Trương nãi nãi, ngài mang không xong nàng, để cho người khác đến mang. Giọng nói lạc, Vu Dương thừa dịp này chưa chuẩn bị, dùng sức đẩy, Trương nãi nãi một trận thét chói tai. Nhanh chóng hoạt đến đối diện, mọi người một trận mau cốt tùng nhiên, nhát gan ào ào lui về phía sau. Tô Tinh đi đứng mềm nhụn thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất. May mắn có Trương Toàn giúp đỡ nàng một phen, nàng phương mới miễn cưỡng đứng định. Vu Dương nhìn đến mọi người lui về phía sau, trong lòng hơi hơi trầm xuống. Hành quân đánh giặc, tối kỵ lui khiếp. Lúc này mặc dù không phải hành quân đánh giặc lại hơn hẳn hành quân đánh giặc. Liên điểm ấy độ cao đều sợ. Về sau thế nào cùng Tang Thi đánh? Thư Dĩnh, ngươi trước đến, ta muốn thủ Đào Lâm. Thư Dĩnh đã đem đậu đậu dùng một cái ra giường quả nghiêm nghiêm thực thực. Gắt gao trói chặt đến trên lưng. Nàng nắm chặt mang huyết búa. Ánh mắt kiên định. Nàng liên tiếp gặp nạn đều là Đào Lâm cứu nàng. Hiện tại Đào Lâm có nguy hiểm, nàng thế nào có thể khi nàng cho không màng. Cho nên Đào Lâm tỉnh phía trước nàng cũng sẽ không đi. Sở Hàn luôn luôn canh giữ ở Thư Dĩnh bên người. Hắn biết Thư Dĩnh đứa nhỏ có vấn đề, không thể bị người khác phát hiện, cho nên luôn luôn tại một tấc cũng không rời bảo hộ bọn họ. Nhìn đến Vu Dương nhìn hắn, hắn nắm chặt gậy gộc, dùng sức lắc lắc đầu. Thư Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người yên tâm, ta bảo hộ ngươi. Sở Hàn kiên định nói. Trương Toàn nghe được hắn trong lời nói, cười nhạo một tiếng, không có lá gan đi qua, còn cấp chính mình tìm lấy cớ. Người nhu nhược, ta trước đến. Nàng tiến lên một bước, mãi đến Vu Dương trước mặt, thừa dịp Vu Dương cho nàng điều chỉnh dây an toàn thời điểm, lạnh mặt đảo qua mọi người. Một đám người nhu nhược, liên điểm ấy độ cao cũng không dám. Đợi lát nữa Tang Thi lên đây, các ngươi sẽ chờ luôn vì Tang Thi trong miệng bữa cơm đi. Nàng nói xong, dùng sức trừng mắt nhìn Sở Hàn liếc mắt một cái, khinh thường hừ một tiếng, đứng ở mái nhà bên cạnh, nắm chặt ân toàn thằng, thả người nhảy dựng, thân thể nhanh chóng hoạt hướng về phía đối diện. Cũng không biết là Trương Toàn trào phúng đối bọn họ nổi lên tác dụng, vẫn là Trương Toàn trong lời nói đánh thức bọn họ. Mọi người nhưng là không có lại lui về phía sau, mà là ào ào tiến lên. A a, một tiếng thét chói tai ở mái nhà vọng lại. Trên đường cái du đãng Tang Thi ào ào dừng lại cước bộ. Một đám như là cùng đợi đầu uy dường như ngưỡng đầu hướng lên trên xem, liền ngóng trông người nào có thể không nghĩ qua là ngã xuống. Đến cái đưa dê vào miệng cọp, trong lâu Tang Thi nghe được mỗi một tiếng thét chói tai, nhận đến thanh âm kích thích, càng thêm dùng sức bắt đầu tràng môn. Ở hẹp hòi trong hành lang, một người tiếp một người, che già măng mọc, mặt sau Tang Thi dùng sức thôi đẩy phía trước Tang Thi. Phía trước Tang Thi hoặc là bị tệ biển ở trên cửa, hoặc là bị dẫm nát dưới chân, hoặc là bị tệ đi xuống lầu, ngã tan xương nát thịt. Trong lúc nhất thời trong hành lang huyết tinh tràn ngập, nơi nơi đều là ghê tởm tanh hôi vị. Giống Tang Thi đàn lý truyền đến gầm lên giận dữ. Đó là cái lưng hùm vai gấu đại hán, quang trên thân, hạ thân sẽ mặc một cái tiểu nội nội. Tiểu nội nội rách tung tóe bắt tại trên người hắn, nhưng là tốt xấu không lộ điểm. Hắn trên người chỉ có một chút chảy ra, không có cán ngấn, nhưng là xanh tím làn da cùng Tang Thi giống nhau. Khóe miệng còn lưu lại vết máu. Hắn giống giận thời điểm răng nanh hồng thẩm nhân. Giống ngay sau đó, Tang Thi đàn lý lại truyền đến gầm lên giận dữ. Kia cũng là cái người vạm vỡ. Hắn trên cổ có cái đặc biệt đại miệng máu. Một đôi vô thần con ngươi trừng mắt vừa mới cái kia trần truồng đại hán. Một bộ không phục bộ dáng. Trong hành lang, yên tĩnh đáng sợ. Sở hữu Tang Thi đều cấm nhược hàn thiền. Giống hai cái Tang Thi ở trong hành lang bắt đầu đối giống. Vu Dương, đây là cái gì thanh âm? Thư Dị như trước thủ vững ở Đào Lâm bên người, nàng khẩn trương nhìn về phía thang lầu đại môn. Kia thanh âm hình như là theo trong đó truyền ra đến. Vu Dương tiện bước cuối cùng một người, ngưng thần nghe ngóng. Sắc mặt nháy mắt đại biến. Nguy rồi, Thư Dĩnh, Sở Hàn, chúng ta phải lập tức rời đi này. Đi mau, ta không đi. Đào Lâm còn chưa có tỉnh đâu, trong đó có cao giai Tang Thi. Không đi, các ngươi hội chết tại đây. Nghe thanh âm giống như hai cái cao giai Tang Thi ở tranh cãi. Nếu bọn họ không thể đạt thành nhất trí, lưỡng bại câu thương tốt nhất. Mà nếu quả bọn họ đạt thành nhất trí, đừng nói là bọn họ ba cái, liền tính là Đào Lâm tỉnh, kia bọn họ cũng chạy không thoát. Đi mau, Vu Dương cầm trụ Sở Hàn, bắt tại thằng thượng, cũng không quản hắn dây ân toàn hệ không hệ hảo, liền đại lực đẩy đi ra ngoài, ngã chết cũng so với bị tang thi ăn luôn hảo. A, Sở Hàn thét chói tai hoạt đến đối diện, giống gầm lên giận dữ sau, đại môn phát ra ầm một tiếng, đại môn cùng cửa tạp vật nhất tề bay đi ra ngoài, phanh ngã ở xa xa, ngã thất linh bát lạc. Cửa có cái người vạm vỡ tang thi đi ra, thân dài quá cổ hướng bọn họ bên này nhìn qua. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.